Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, Dương Đông kích Tây. Hải quân tổng bộ động tĩnh lớn như vậy, dâu trắng đoàn hải tặc đương nhiên sẽ không thu được tin tức. Chỉ bất quá ra khỏi Doflamingo ở ngoài, không có ai biết hải quân tổng bộ viện quân là do Akainu tự mình xuất lĩnh. Cho nên Vista chứng kiến Akainu tự mình xuất hiện sau đó mới, chỉ có, sẽ có vẻ vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng sau đó hắn liền lộ ra nụ cười, nói, liền Akainu đều tới, xem ra chúng ta một lần này kế hoạch thật là thiên y vô phùng. Muốn thấy chúng ta thuyền trưởng, ngươi còn chưa có tư cách, Akainu, bất quá nếu là ngươi muốn gặp bạn cũ của ngươi lời nói, ta ngược lại là có thể để cho ngươi nhìn một lần. Vista cười ha ha lấy, chỉ thấy một người chậm rãi đi tới bên người của hắn. Bất ngờ chính là Aokiji. Akainu đi qua ống nhòm chứng kiến Aokiji, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó chịu không gì sánh được. Aokiji là thua ở trong tay của hắn sau đó. Vì cứu hắn, cho nên mới phải gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Cho nên đây đối với Akainu mà nói, vẫn luôn là sỉ nhục lớn nhất. Hiện tại một lần nữa nhìn thấy Aokiji, hơn nữa còn là ở dâu trắng đoàn hải tặc trận doanh, hắn lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Mà lúc này Aokiji, nhưng trong lòng thì vô cùng không bình tĩnh. Bởi vì đôi phe nhân mã đều đã đến, nhưng là Moby Dick vẫn là không có xuất hiện. Trong lòng hắn dự cảm bất tường càng ngày càng nặng. Dựa theo phía trước Soyo quyết định kế hoạch, từ hắn cùng Vista đảm nhiệm quân tiên phong, những đội trưởng khác đều là theo chân hắn đợi ở Moby Dick. Từ hướng khác tiến nhập Dressrosa, Aokiji nhìn thấy Soyo thảo phạt Dressrosa thái độ phi thường kiên quyết, cũng biết quá Soyo cá tính, cho nên đối với Soyo an bài cũng không có ý kiến. Theo Vista liền đảm nhiệm tiên phong. Nhưng là giờ này khắc này, Aokiji cũng là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Liền đối phương thủ lĩnh đều xuất hiện, vì sao Soyo đến hiện tại cũng còn không có hiện thân? Cái này cùng phía trước ước định cẩn thận sách lược tác chiến hoàn toàn bất đồng. Coi như là hắn trễ nải nữa, cũng biết ở giữa khẳng định chuyện gì xảy ra hắn không biết sự tình. Soyo đưa hắn phái đến Vista bên người, vì chính là đẩy ra hắn. Aokiji nghĩ không ra Soyo tại sao muốn đẩy ra hắn, cho nên hắn đi tới Vista bên người sau đó, ngay lập tức sẽ mở miệng hỏi, Moby Dick hiện tại ở cái gì địa phương? Vì sao đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện? Vista nhìn Aokiji, khóe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười. Nói ra, người đã đoán được cái gì? Hà tất còn phải lại hỏi đâu? Chính như người nghĩ giống nhau, Soyo bọn họ cũng không ở nơi này. Aokiji sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu xí không gì sánh được. Hắn trầm giọng hỏi, các ngươi thật là cố ý đẩy ra ta? Vì sao? Hắn tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ còn là hướng ta có cái gì hoài nghi sao? Aokiji đích thật là hết sức khó chịu. Hắn tự nhận gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc sau đó, cho tới bây giờ đều chưa từng làm đối với dâu trắng đoàn hải tặc chuyện bất lợi. Cũng không có nghĩ qua muốn phản bội. Bây giờ chuyện lớn như vậy, Soyo dĩ nhiên cố ý đẩy ra hắn. Điều này làm cho hắn bất mãn vô cùng. Nhưng là hắn vẫn muốn không phải minh bạch, Soyo tại sao muốn làm như vậy? Tự nhiên không phải như ngươi nghĩ. Soyo cũng không có hoài nghi ngươi cái gì. Chỉ bất quá hắn chuyện cần làm, ngươi thật sự là không thích hợp xuất hiện, cho nên con có thể đưa ngươi an bài đến nơi này của ta. Nói như vậy, ngươi liền sẽ không làm khó. Vista chậm rãi nói rằng, Aokiji chấn động toàn thân, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía Akainu vị trí hiện thời nhìn lại. Sau đó hoảng sợ đối với Vista hỏi, lẽ nào các ngươi là cố ý phóng xuất sẽ đối John Quixote gia tộc động thủ, để bọn họ cầu viện hải quân tổng bộ, mà các ngươi thực sự là nhãn thì là hải quân tổng bộ? Làm Aokiji nói ra hải quân tổng bộ thời điểm, trên mặt chỉ còn lại có chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Chi đến đây thời điểm hắn chỉ là có chút hoài nghi Seo-yo là cố ý đẩy ra hắn. Nhưng chỉ có muốn không phải minh bạch vì sao. Nhưng là hiện tại khi hắn nghe được Fista lời nói. Đã Akainu các loại. Chờ. Hải quân tổng bộ quân đội xuất hiện thời điểm. Một cái kinh người ý tưởng di chuyển hiện tại trong óc của hắn. Akainu dẫn theo đại lượng hải quân đi tới Dressrosa. Nếu như lúc này, Seo-yo xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc đánh vào hải quân tổng bộ lời nói. Này tương hội, Aokiji đơn giản là không dám tưởng tượng kết quả này. Hắn nhìn chằm chằm Vista. Tuy là hắn đã đoán được, nhưng là trong lòng hắn còn không hy vọng thực sự đúng như vậy. Cho nên muốn có được Vista xác thực trả lời. Vista mỉm cười, nói, người đoán không lầm. Seo-yo mục tiêu căn bản không phải Dressrosa, mà là hải quân tổng bộ. Các ngươi điên rồi sao? Aokiji hoảng sợ hỏi. Ở dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm, Aokiji cho tới bây giờ đều là không ra. Biểu tình bình thản, đây là Vista lần đầu tiên nhìn thấy Aokiji như vậy rung động thất thố dáng dấp. Không phải chúng ta điên rồi, mà là Seo-yo. Đương nhiên, hắn cũng không phải điên rồi. Đây vốn chính là một lần có dự mưu hành động. Người cũng không cần cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì coi như là chúng ta. Cũng liền so với ngươi sớm biết một chút. Aokiji hít sâu một hơi. Khàn giọng nói. Quả nhiên lợi hại. Ta trước đây đã cảm giác mình đủ cao nhìn hắn. Nhưng là không ngờ tới. So với hắn ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lúc này tập kích hải quân tổng bộ. Cái này cái trên thế giới. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể nghĩ đến điên cuồng như vậy chủ ý a. Vista nói ra, cũng không có thể nói như vậy. Bởi vì hắn kế hoạch cũng không nhất định là nhằm vào hải quân tổng bộ. Tại trước đây, hắn mục tiêu có hai cái. Một cái hải quân tổng bộ, còn có một cái thì là bách thú đoàn hải tặc. Bởi vì, này hai phe đều là Doflamingo chỗ dựa vững chắc. Miễn là ai tới trợ giúp Doflamingo. Chúng ta liền sẽ tiến đánh phương đó. Cho nên đây hết thảy đều là hải quân tổng bộ Akainu chính mình lựa chọn. Ngươi coi như muốn trách, cũng không có thể chỉ trách Seo-yo. Tất lại không phải của hắn quyết định mới đưa đến kết quả này. Cái này cái kế hoạch Seo-yo ở trước khi lên đường liền cùng Vista cùng những đội trưởng khác nói. Qua, Di độc lừa gạt Aokiji. Dù sao Aokiji trước đây nhưng là hải quân đại tướng. Ở hải quân tổng bộ trong sinh sống vài thập niên, nếu là bị hắn biết, nói không chừng sẽ tiết lộ ra ngoài. Cho nên cái nguy hiểm này, Seo-yo không thể mạo. Aokiji lạnh giọng hỏi, coi như là hiện tại hải quân tổng bộ quân sự trống rỗng. Có thể các ngươi liền thực sự có nắm chặt như vậy đánh hạ hải quân tổng bộ sao? Vista nói ra, người đây liền nghĩ lầm rồi. Seo-yo hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn đánh xuống hải quân tổng bộ. Càng chưa từng nghĩ muốn giết chết mọi người. Mà là muốn trả thù trên đỉnh chi chiến lúc hải quân tổng bộ sở tác sở vi. Hắn cần phải so với các ngươi trong tưởng tượng lòng dạ hẹp hòi nhiều lắm. Ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.